Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Hai người làm sao lôi kéo hai vị bán tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà cuộc chiến giữa các bán tiên diễn ra, Lục Dương rất là muốn kêu gọi Đại sư tỷ đến, nhưng mà vì thế giới đã bị hư vô tôn giả gọi là đưa vào hư giới, cho nên là phải lợi dụng cái khoảnh khắc khi mà vết nứt do một vị bán tiên khác xông vào là cây gậy trúc thì Vân Chi mới có thể tiến vào và xử lý hai tên bán tiên này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Lục Dương thở phào. Trận chiến bán tiên vừa rồi khiến hắn sợ đến tim đập chân run. Ngươi từ bao giờ lại nhát như vậy? Bất Hủ tiên tử nghi hoặc nhìn Lục Dương. Hồi đó ta đại chiến với Vân Nha Đầu cũng đâu thấy người sợ như thế này. Đó là trận chiến giữa tiên nhân Đường Hoàng. So với hai người họ, thì hai bán tiên kia tính là cái gì? Chỉ như bọn lưu manh đánh lộn ở đầu làng. Lục Dương ngáo ra. Theo lý thì đúng là như thế, nhưng sao cứ thấy có gì đó sai sai. May mà ngươi mời được Đại sư tỷ. Mạnh Cảnh Châu cũng bị trận chiến này dọa cho không nhẹ. Nếu như không có Đại sư tỷ thì chuyến này e rằng lành ít dữ nhiều. A-di-đà Phật. Thảo nào Bần Tăng không có đánh nổi Vân Sư Tỷ. Thích Thiền cuối cùng cũng hiểu vì sao sư phụ đã dặn mình không được chọc vào Vân Chi. Lục Dương từng giới thiệu Thiên Đình Giáo cho Thích Thiền, nên hắn biết giáo chủ Thiên Đình Giáo chính là Đại Sư Tỷ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn Thích Thiền với vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Ngươi từng đánh nhau với Đại Sư Tỷ ư? Thích Thiền có hỏi thì có đáp, bình tĩnh nói. Hồi Bần Tăng đến Vấn Đạo Tông học tập, đã từng khiêu chiến Vân Sư Tỷ, đánh tiếc là đánh không thắng. Không ngờ Thích Thiền lại từng làm chuyện ngu ngốc như thế. Hai người liền kính nể chắp tay, quả không hổ là cao tăng đắc đạo, lá gan cũng lớn hơn người thường. Ba vị thiếu hiệp, không sao chứ? Phục Linh cô nương thận trọng hỏi. Trong trận đại chiến vừa rồi, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Lục Dương liền gật đầu, Xuân Giang Thành an toàn rồi. Có Đại Sư Tỷ ở đây thì yêu ma quỷ quái nào đến cũng vô dụng mà thôi. Vậy ngươi còn tiếp tục luyện tâm ở đây nữa không? Lục Dương quay qua hỏi Thích Thiền. Thích Thiền khẽ lắc đầu. Sự việc kết thúc, nhưng mà tình hình hiện tại thành lâu trong ngắn hạn sẽ không mở cửa, mà cũng chẳng có tâm tư mở cửa, cho nên hắn cần tìm một nơi khác để luyện tâm nhiều người hơn. Vậy thì chúc người thành công. Lục Dương cười hì hì chắp tay. Sau này hắn và Lão Mạnh còn phải tìm Đại Sư Tỷ, nên không thể đồng hành với Thích Thiền nữa. Bần Tăng cũng cảm tạ hảo ý của hai vị sư huynh. Lầu hai của khách điếm giờ trở thành phòng lộ thiên, mảnh gỗ vụn văng tứ tung hỗn loạn. Lục Dương nhặt một mảnh gỗ, có lẽ nó thuộc về phần mái, dùng ngón tay làm kiếm, khắc vài đường, thành hình một cây kiếm gỗ có khắc chữ Lục Dương ở chuôi. Hắn khắc hai thanh kiếm gỗ, đưa cho tỷ muội của Phục Linh. Kiếm gỗ này có chứa một đạo kiếm khí của ta, dùng để phòng thân, yêu tà không dám lại gần. Nếu như gặp nguy, công kích phát ra cũng tương đương với một kích toàn lực của Nguyên Anh đỉnh phong. Sau này gặp khó khăn, có thể cầm kiếm đến Vấn Đạo Tông tìm ta. Theo Bất Hủ tiên tử, nàng dùng pháp thuật tìm Song Sinh Hà qua tỷ muội, họ sẽ không có cảm nhận được. Chuyện Song Sinh Hà thì không nên để tỷ muội nhà này biết, biết rồi càng dễ mang lại tai họa cho bọn họ. Tỷ muội nhà này cẩn thận cất kiếm gỗ đi, cảm tạ Lục Dương, đây đúng là bùa hộ mệnh vô giá, lúc nguy cấp còn cứu được mạng sống. Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương trịnh trọng tặng đồ cũng muốn tặng cái gì đó. Nhưng nghĩ lại hắn chỉ có máu trắng dương hoặc là linh thạch, tặng cái nào thì cũng không thích hợp. Hắn suy nghĩ rồi cam kết, hai vị cô nương, sau này cần linh thạch thì cứ đến Mạnh gia ta mượn. Ba người tạm biệt tỷ muội, thấy ông chủ khách điếm đau lòng muốn chết. Khách điếm đang tốt lành, giờ chỉ còn có một lầu một là ở được. Dù là triều đình có phát tiền cứu trợ, xây lại khách điếm nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Mạnh đại thiếu gia nổi thiện tâm cho ông chủ một ít linh thạch, coi như đền bù tổn thất. Ba người liền đến từ biệt Lưu Thành Chủ. Xuân Giang Thành xảy ra chuyện này, bữa cơm tối hứa hẹn cũng đừng có nghĩ nữa. Lưu Thành Chủ giờ bận như con quay, bên trong thì duy trì trật tự để cứu trợ, bên ngoài thì viết công văn báo cáo cấp trên. Khi ba người đến thì Nhất Khí Tôn Giả đang đại triển thần uy đối với phó các chủ của Ác Dạ Các là hợp thể kỳ. Nhất Khí Tôn Giả đánh rất sảng khoái, phó các chủ bị đấm cho mặt mũi bầm dập. Ba người cáo biệt ngoại thành rồi chia tay. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu theo lời của Đại Sư Tỷ đến sườn núi cách thành 30 dặm về phía đông. Khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đến được sườn núi, Đại sư tỷ đang thẩm vấn đơn giản, xác định danh tính của hai vị chí tôn cổ đại. Đại sư tỷ đã bố trận pháp quanh sườn núi, khiến người ngoài sẽ vô thức tránh xa. Ý là hai người, một là mộng yểm chí tôn ở cuối thời đại càn, một là hư không chí tôn cuối thời đại ngu sau. Tiền bối nói gì đâu, gọi ta tiểu mộng là được, gọi ta là tiểu hư. Hai vị chí tôn có bao nhiêu thành thật bấy nhiêu, người ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Hai chí tôn cổ đại là kiệt xuất trong thời đại của họ, lúc cần nhận thua tuyệt đối sẽ không cứng miệng. Xét về thời đại thì Vân giáo chủ là người của thượng cổ, sớm hơn họ nhiều. Xét tu vi là tiên nhân cũng cao hơn họ nhiều, cho nên gọi tiền bối chẳng thành vấn đề. Đại sư tỷ, bên bọn đệ xử lý xong rồi. Đại sư tỷ mang ra đặc sản Lục Dương đem từ Yêu Thành là đế ỷ, ngồi trên đế ỷ bình tĩnh mà hỏi han sự tình. Kể lại sự việc đi. Ta nhớ là Mạnh sư đệ trước khi đi đã từng hỏi đứa sư đệ về tin tức của Hắc thị, còn cam kết là đảm bảo nửa năm gần đây sẽ tuyệt không gây rắc rối. Đây là sự tình mà đại sư tỷ tình cờ nghe được từ chỗ đối bất phàm. Không ngờ chưa đến nửa năm, chỉ mới nửa tháng đã lôi ra hai bán tiền cổ đại đại chiến với nhau. Mạnh Cảnh Châu lập tức kêu oan, muốn làm rõ. Đại sư tỷ à, mình dám đi, ta và Lão Lục đều là nạn nhân thôi. Ta mang theo ý chí tự lập tự cường để khởi nghiệp, kiếm được món tiền đầu tiên ở Hắc thị thì dừng tay, rời khỏi Hắc thị. Tình cờ gặp phải Thích Thiền, đi hóa duyên. Thấy Thích Thiền nghèo khó, cuộc sống lại gian nan. Vì tình nghĩa đồng môn, ta quyết định cùng với Thích Thiền luyện tâm trốn hồng trần. Ở Xuân Giang Thành, bọn ta hành hiệp trượng nghĩa, nhiều lần cứu được một cặp tỷ muội, cung cấp manh mối tổ chức sát thủ cho quan phủ, còn trừ yêu hàng ma, hòa bình giải quyết tranh chấp của bốn yêu ma quỷ quái Nguyên Anh kỳ, khiến cho bọn họ chung sống hòa thuận. Thành chủ biết chuyện còn chủ động mời bọn ta ăn cơm. Mạnh Cảnh Châu khí thế chỉ vào hai chí tôn đang quỳ dưới đất. Rõ ràng hai người này vô cớ gây rối, cứ nhất định phải đánh nhau ở Xuân Giang Thành, bọn ta chỉ là nạn nhân. Hai người này đấu đá tỉ tuyện, lật tung mái khách điếm bọn ta đang ở, chẳng mang đến cảm nhận của ông chủ. Thậm chí thiệt hại của ông chủ còn do ta phải bù tiền cho hai người bọn họ. Lục Dương đứng bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, hai người này không chỉ tụ tập đấu đá nơi công cộng mà còn cướp phạm nhân, công khai bao che cho tổ chức tội phạm, trộm tài vật thượng cổ bất thành, quả là vô ác bất tác, tội thật khó dung thứ. Hai chí tôn đang quỳ dưới đất im lặng, nhưng càng nghe càng thấy sai sai. Thiên đình thượng cổ là am hiểu về luật pháp vậy sao? Hơn nữa, chẳng phải nên gọi là giáo chủ sao? Sao lại gọi là đại sư tỷ? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu dùng diện mạo thật, nhưng hai vị chí tôn với tư cách bán tiên cao quý, chỉ quan tâm các thế lực lớn có thể uy hiếp đến họ. Một Nguyên Anh kỳ nhỏ bé thì đương nhiên không đủ tư cách lọt vào trong mắt. Huống chi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là nổi danh từ Kim Đan kỳ. Đại sư tỷ nghe Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cả tung người hứng, xác định trận chiến của hai chí tôn không liên quan đến hai vị sư đệ. Tiểu sư đệ, vừa giờ đệ nói hai chí tôn này muốn trộm tài vật thượng cổ là vật gì vậy? Chuyện này nhị đương gia biết không nhiều, để bản tiên giải thích cho. Bất Hủ Tiên Tử từ trong người của Lục Dương hiện ra. Hai chí tôn kinh nghi nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Không ai trong số họ thấy được ở trong người Lục Dương còn có một người khác. Không thể nào. Cho dù là độ kiếp kỳ trú trong người Lục Dương cũng không thể nào thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Nữ tử này là bán tiên sao? Có nhớ tỷ muội Phục Linh mà hai tiểu tử này kể không? Đại sư tỷ gật đầu. Lai lịch hai tỷ muội này khá là kỳ lạ. Thật ra hai tỷ muội nhà này không phải do cha mẹ sinh ra, mà mẫu thân họ uống nước của Song Sinh Hà mới sinh ra được. Song Sinh Hà là cái gì? Đại sư tỷ chưa nghe về chuyện Song Sinh Hà. Vậy thì phải nhắc đến sự vĩ đại của bản tiên. Hồi thượng cổ, bản tiên có vô số tín đồ. Có người cầu tự, có người cầu song sinh. Bản tiên vui vẻ đáp ứng, dùng đại pháp lực vô thượng tạo ra Tử Mẫu Hà và Song Sinh Hà. Người uống nước ở Tử Mẫu Hà thì sẽ mang thai. Người uống nước Song Sinh Hà thì sẽ mang song thai. Mộng Yểm Chí Tôn trợn mắt khó tin, kinh hãi nhìn Bất Hủ Tiên Tử, giọng nói run rẩy. Người, không, ngài là Ứng Thiên Tiên. Hắn đến đây chỉ là để tìm Song Sinh Hà, không ngờ lại gặp mặt chính chủ ở ngay đây. Truyền thuyết, Ứng Thiên Tiên, vậy mà lại là một nữ tử sao? Lục Dương ngáo ra, không cần nói chắc chắn là do việc sửa lại lịch sử, vật của Bất Hủ Tiên Tử đều bị gán cho Ứng Thiên Tiên. Đại sư tỷ nghe xong sững sờ nhớ lại một vài chuyện, nhìn Bất Hủ Tiên Tử với ánh mắt kỳ lạ, cảm xúc phức tạp, khó tin những gì mình nghe, giọng khác hẳn bình thường. Ý ngài là, ngài tạo ra tử mẫu hà, và ai uống nước ở tử mẫu hà cũng mang thai. Bất Hủ tiên tử tính tình ngây thơ, không có nhận ra đại sư tỷ là khác lạ, liền chân thành gật đầu. Đúng thế, sao vậy? Vậy bây giờ tử mẫu hà ở đâu? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, không biết. Lúc mà Ứng Thiên Tiên và mấy người kia tái tạo lại lục địa, địa thế đã bị thay đổi, không biết là tử mẫu hà đã bị rời đi đâu. Đại sư tỷ thân sắc lại càng kỳ lạ, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói. Lục Dương đã nhận ra thần sắc đại sư tỷ thay đổi. Từ khi bái sư, đại sư tỷ luôn vô bi vô hỉ, hắn chưa từng thấy nàng biểu lộ cảm xúc phong phú như thế này. Lục Dương lại không dám hỏi đại sư tỷ nghĩ gì. Dù không tìm được tử mẫu hà, nhưng tìm được song sinh hà. Ta bảo nhị đương gia lén lấy hai sợi tóc của hai tiểu nha đầu kia. Ta có thể dùng tóc để truy bản tố nguyên, tìm ra song sinh hà. Lục Dương giơ tay có hai sợi tóc đã nằm trong lòng bàn tay. Bất Hủ tiên tử bấm một đạo pháp ấn cổ xưa khó hiểu. Chỉ có một mình nàng biết, ngay cả thượng cổ tứ tiên cũng không biết. Khi pháp ấn chạm vào hai sợi tóc, nó liền hóa thành một làn khói xanh lượn lở bay đi. Đi, theo làn khói này sẽ tìm được song sinh hà. Bất Hủ tiên tử vung tay xông lên trước gọi mọi người đi theo. Mọi người liền bám theo nàng. Khói xanh bay cả nửa ngày qua một ngôi chùa thì chậm lại. Lục Dương đi ngang thấy tên chùa là Cổ Lâm Tự. Cổ Lâm Tự này nằm dưới chân núi, sau lưng là một dãy núi liên miên. Khói xanh phải vượt qua hơn chục đỉnh núi, rồi dừng lại ở trong rừng phong. Sao lại không bay nữa rồi? Bất Hủ tiên tử giải thích, song sinh hà ở bí cảnh, khói xanh không vào được bí cảnh, chúng ta phải tìm lối vào. Nhìn dấu vết khói xoay vòng thì bí cảnh hẳn là ở đây. Bất Hủ tiên tử bước tới chỉ vào một tảng đá không hề nổi bật trong rừng phong. Khói xanh xoay quanh gần đó, chính là tâm tảng đá lớn này. Đại sư tỷ búng tay một cái, bắn một tia linh lực vào tảng đá. Mặt phẳng của tảng đá hóa thành một vòng xoáy màu đen, lối vào ở đây. Đại sư tỷ không chút do dự, ném hai tên bán tiên vào vòng xoáy rồi bước vào theo. Bất Hủ tiên tử, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cũng theo vào. Khi mọi người tiến vào thì xoáy đen biến mất, tảng đá trở lại nguyên dạng. Không có ai nghĩ là qua nó lại có thể tìm được song sinh hà do tiên nhân tạo ra. Linh khí đậm đặc quá vậy. Lục Dương kinh ngạc, đứng chân trên thảm cỏ, một dòng sông lớn uốn khúc, không có rõ cội nguồn. Mặt sông tỏa ra linh khí lấp lánh, tưới tắm cho bí cảnh. Thực vật ven sông xum xuê, tươi tốt, cỏ mộc, bụi cây, cỏ xanh đều là những dạng linh thực đã tuyệt chủng. Những linh thực này mọc thành đôi, nhờ vào tưới tắm của sông sinh hà, dược hiệu mạnh hơn bản gốc nhiều. Trên sông còn mọc ra song sinh tịnh đế liên, giúp cho người ta kết thành đan nhất phẩm. Song sinh tịnh đế liên vốn là sản vật của song sinh hà. Tên gốc là hoa tỉ muội, sau đã bị Ứng Thiên Tiên đổi tên. Hai vị chí tôn cảm nhận rõ hơn, họ thấy sức mạnh thuần túy trong dòng sông, đạo vận tinh khiết, chỉ ngồi tham ngộ bên sông cũng có thể giúp họ ngừng luyện đạo quả. Đúng vậy, đây chính là song sinh hà do bản tiên tạo ra. Bất Hủ tiên tử vui vẻ chỉ vào dòng sông, môi trường ở đây giống hệt thời thượng cổ, khiến cho nàng hoài niệm. Không ngờ nơi này còn được bảo tồn khá hoàn hảo. Bất Hủ tiên tử cũng hơi bất ngờ, gần như nguyên vẹn một song sinh hà. Khó tin, ở trong trận đại tái, đại lục mà còn giữ được như thế này. Tiên tử, kia là động phủ của ngài sau. Lục Dương chỉ vào một thạch thất ven sông, ở trên thạch thất có viết chữ thượng cổ tiên phủ, quy mô như chỉ là một phần của tiên phủ thật. Đúng thật, nhưng cũng không đúng. Bản tiên không có xây tiên phủ cạnh song sinh hà mới đúng. Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm rồi mới chợt hiểu. Rõ rồi, chắc là Thanh Hà nha đầu đã giúp bản tiên bảo tồn. Chỉ đò lúc đó quá loạn cho nên nàng không giữ được hết. Song sinh hà hay tiên phủ thì đều do Thanh Hà bảo tồn trong lúc nguy cấp. Xem bên trong có gì? Cửa tiên phủ khóa chặt, Bất Hủ tiên tử phải dùng linh hồn làm chìa khóa để mở cửa. Bên trong tiên phủ dường như thời gian tĩnh lặng, không một chút bụi, như là chủ nhân chưa từng đi xa, kệ sách vẫn bày đủ các loại sách, bìa sách còn mới tinh. Đây là nơi mà bản tiên đọc sách. Lục Dương thấy trên kệ có một cuốn sách nhỏ nổi bật, có ghi là Tiên Nhân Ngữ Lục. Tò mò hắn liền lấy xuống lật xem, ngôn ngữ thượng cổ huyền ảo hiện ra. Bản tọa Ứng Thiên Nhi sinh, nghịch bản tiên giả, chảm. Phàm nhân an, dám nghịch tiên. Bản tỏa thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, mặc bức bản tọa giải phong ấn. Bất Hủ tiên tử chu đáo ghi chú phía sau, những lời này do ai nói? Ứng Thiên Tiên, Kiều Trung Tiên, Kỳ Lân Tiên, Niên Đại Tiên, đủ cả. Lục Dương lặng lẽ gấp sách lại đặt về chỗ cũ, giả vờ như chưa từng có nhìn thấy bao giờ. Lúc này, hắn rất muốn có thuật lãng quên, quên sạch những gì mình vừa thấy đi. Dù đã biết được nhiều hắc sử của thượng cổ tứ tiên, nhưng chỉ qua nhân chứng còn có chỗ để chối cãi, giờ thì không được, vật chứng rành rành, không chừng thượng cổ tứ tiên sẽ tiêu hủy cán lẫn tiên nhân ngữ lục. Ta quên mất, ta từng để tiên nhân ngữ lục ở đây. Bất Hủ tiên tử, tài lớn gan cao, lấy từ kệ sách xuống cuốn sách đầy hoài niệm. Đây là bảo bối, hồi đó Ứng Thiên Tiên bọn họ giảng đạo truyền kinh, ta ngồi nghe, ghi lại hết nội dung. Đại sư tỷ tiến vào bí cảnh, không có hạn chế hành động của hai chí tôn cổ đại, họ cũng đến thư phòng, nghe được lời tiên tử, mắt rực sáng nhìn tiên nhân ngữ lục mà trái tim đập thình thịch. Trời đất ơi, sách này ghi lại nội dung tiên nhân truyền đạo, cảm ngộ của tiên nhân quý giá cỡ nào, đây là bảo vật vô giá. Nhưng giờ bọn họ là tù nhân, chỉ dám thèm thuồng mà không dám với tay lấy. Nghe tiên tử nói, thì chẳng lẽ nàng không phải là Ứng Thiên Tiên? Vậy thì nàng là ai? Khoan đã, chẳng lẽ Thiên Đỉnh Chi Chủ, Đậu Thiên Tôn? Hai bán tiền cuối cùng phán đoán ra thân thủ, và thân phận của Bất Hủ tiên tử, chân run như cây rẽ. Đây là thư phòng sau. Đại sư tỷ cũng chú ý đến động phủ của tiên tử, bước vào thấy sách cổ đầy kệ. Sách thượng cổ rất quý hiếm, tùy một cuốn đem ra đấu giá cũng khiến người ta phải táng ra bại sản mà tranh đoạt. Đúng, đây là nơi bản tiên đọc sách học tập. Lục Dương nhìn đa số sách còn mới tinh, nghĩ Bất Hủ tiên tử đúng là yêu sách không nỡ đọc. Đại sư tỷ cũng nhận ra nhưng không nói gì. Sách trong thư phòng đủ loại, từ phong thổ thượng cổ đến bí tịch tu luyện, cái gì cũng có. Cảm ngộ tu luyện của bán tiên cũng không ít, thậm chí có cả Chu Thiên, Khương Liên Y. Cảm ngộ của bán tiên là do bán tiên thượng cổ tự nguyện đưa, chủ yếu để lấp đầy thư phòng, chứ Bất Hủ tiên tử lời xem. Nàng là thượng cổ đệ nhất tiên, đi theo con đường chưa từng có, thì cần gì phải tham khảo cảm ngộ của người khác. Còn có ẩm thực đại toàn, dĩ nhiên tác giả là Ứng Thiên Tiên. Thì ra là mọi người ở đây. Mạnh Cảnh Châu đang khám phá bí cảnh, ngoảnh lại thấy mọi người biến mất thì sợ toát mồ hôi đít. Thấy mọi người trong thư phòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, có tìm được gì hay ho không? Mạnh Cảnh Châu huých Lục Dương. Có. Lục Dương đưa tiên nhân ngữ lục cho Mạnh Cảnh Châu, trịnh trọng nói. Sách này ghi lại lời nói về việc làm của thượng cổ tứ tiên, ẩn chứa càn khôn, hợp với đại đạo. Hồi đó bán tiên và độ kiếp kỳ xếp hàng để mà học, ngươi xem kỹ đi. Còn có bảo vật cỡ này? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc. Lục Dương thật đúng là huynh đệ tốt, có lợi mà không quên mình. Mạnh Cảnh Châu lật hai trang, rồi trả lại Lục Dương. Sao không xem? Chữ thượng cổ đọc không được. Có dịp ta sẽ dạy người ngôn ngữ thượng cổ. Lạ thật đó, nhật ký của bản tiên đâu? Bất Hủ tiên tử dạo trong thư phòng mà không tìm thấy cuốn nhật ký. Tiên tử còn viết cả nhật ký cơ à? Lục Dương tò mò hỏi. Đương nhiên, chuyện vui nhiều thế thì bản tiên phải ghi lại chứ. Vậy nhật ký viết gì? Bất Hủ tiên tử cảnh giác nhìn Lục Dương. Nhật ký thì sao có thể tùy tiện cho người khác xem? Lục Dương bĩu môi, cảnh giác gớm nhỉ. Chắc là mất rồi. Nhật ký mang dấu ấn cá nhân mạnh của tiên tử, không phải đổi tên là gán được cho Ứng Thiên Tiên. Hắc thủ sau màn đã xóa đi tồn tại của tiên tử, mà nhật ký là một chứng minh tiên tử đã được tồn tại, thì đương nhiên cũng bị hắn xóa đi. Bất Hủ tiên tử giận dữ, đáng ghét thật, thù này bản tiên nhất định phải báo. Hai vị chí tôn nghe được mà run cầm cập rồi sợ hãi, cảm giác cuộc đối thoại này ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa thời thượng cổ, liệu có bị diệt khẩu hay không? Tâm đắc tu luyện của bản tiên cũng mất. Bất Hủ tiên tử không tìm thấy tâm đắc tu luyện của mình, chắc cũng bị hắc thủ xóa đi rồi. Bản tiên tài hoa vô song, nếu như gán tâm đắc tu luyện cho Ứng Thiên Tiên thì quá giả dối, Ứng Thiên Tiên làm gì có được bản lĩnh đó. Lục Dương nhìn Bất Hủ tiên tử với ánh mắt kỳ lạ. Tiên tử tu luyện còn có tâm đắc cơ à? Sao không? Bản tiên viết một cuốn rất dày, từ làm sao vui chơi cho đến ngủ như thế nào cho thoải mái, viết rất chi tiết, còn dẫn dắt cả kinh điển và trải nghiệm của bản thân. Lục Dương nghĩ tâm đắc tu luyện của ngài mất thì mất đi, mất sách hay mất mặt, ngài phải chọn một. Đại sư tỷ lại tán thành quan điểm của Bất Hủ tiên tử. Tiền bối có tâm hồn trẻ thơ, rất hiếm có, đặc biệt là sau khi thành tiên vẫn như trẻ nhỏ lại càng khó. Tâm đắc tu luyện này chắc là dạy người đời phải giữ tâm hồn trẻ thơ, tiền bối thật cao nghĩa. Bất Hủ tiên tử giống như tìm được chư âm, cười toe toét. Vân nhà đầu hiểu chuyện ghê. Rồi nàng quay lại hùng dữ với Lục Dương. Nghe chưa? Bản tiên gọi là tâm hồn trẻ thơ. Sau này ngươi học bản tiên nhiều vào. Lục Dương ngáo ra. Bất Hủ tiên tử lại vung tay lên. Vân nhà đầu, thu dọn đi, đem bí cảnh này về tông môn, mang về rồi thong thả giao. Bí cảnh Song Sinh Hà, đến thư phòng đều là của nàng cả, mang về thì đại hạ cũng không có ý kiến gì. Được, mọi người rời khỏi bí cảnh thì đã là nửa đêm, rừng núi tối đen. Đại sư tỷ đặt tay phải lên tảng đá, phát ánh sáng nhàn nhạt. Khi thu tay lại, lòng bàn tay nàng đã hiện lên một dòng sông nhỏ, uốn khúc. Đây mới là trưởng trung càn khôn thực sự. Đi thôi. Xong việc mọi người trở về Vấn Đạo Tông. Gần đến nơi, hai vị chí tôn mới nhận ra điểm đến là Vấn Đạo Tông. Thiên đình thượng cổ ẩn ở trong Vấn Đạo Tông sau, hay là Vấn Đạo Tông vốn là do thiên đình thượng cổ lập ra? Dù là gì thì cũng đủ chứng minh thủ đoạn của thiên đình là cao minh. Đại sư tỷ đặt bí cảnh Song Sinh Hà bên cạnh trù phòng của tiên tử ở Thiên Môn Phong, rồi dẫn hai chí tôn kia đến tủ phong. Nếu không đến kịp thì e là hai người này đã hủy đi Xuân Giang Thành, tội không thể tha. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì trở về đỉnh núi của mình. Tiểu Vân lại đến đấy à? Lần này bắt ai nữa vậy? Đồng tử sư tổ cười hi hi mà hỏi. Lão đã thông suốt rồi, mình là trưởng bối, lại là độ kiếp kỳ, không thể chỉ vì bắt mấy tù nhân cổ đại mà thất thố được. Đại sư tỷ vứt hai người xuống, giới thiệu thu hoạch. Bắt hai bán tiên, một tự xưng là Mộng Yểm Chí Tôn, một tự xưng là Hư Không Chí Tôn. Sư tổ ôm tim, suýt nữa thì tắt thở. Lần trước mang về cổ tổ phượng tộc còn chưa đủ, giờ trực tiếp dẫn hai bán tiên cổ đại đến tủ phong nữa sao? Ta là độ kiếp kỳ chứ đâu phải tiên nhân. Cứ thế này thì lão không dám tưởng sau này còn mang về đại nhân vật nào nữa. Lại là Lục Dương tiểu tử à? Sư tổ đồng tử bỗng nhận ra nguồn gốc khiến lão nghỉ hưu mà lại không yên. Tiểu sư đệ chỉ tình cờ có mặt thôi. Tù nhân ở tù phong vang lên tiếng hít khí lạnh liên tiếp. Hai năm gần đây, tù nhân giam giữ ở tù phong thì đều có liên quan đến tù sĩ tên gọi là Lục Dương. Tù nhân đến đây lai lịch càng ngày càng nghịch thiên. Trước có hoàng đế đại ngu, sau có bán tiên tranh bá. Nếu tù phong tính là một thế lực thì cũng đủ sánh ngang với yêu quốc trở lên. Yêu quốc thì cũng chỉ có hai vị bán tiên là thôi. Cả đời họ không ngờ lại gặp được hai vị chí tôn tranh bá thiên hạ. Ngu đế vô hữu đạo, thấy Mộng Yểm Chí Tôn thì ánh mắt lảng tránh. Là ngu đế thứ sáu, hắn quá rõ sức mạnh của Mộng Yểm Chí Tôn. Ở trong trận tổ tông tranh thiên hạ, Mộng Yểm Chí Tôn là chướng ngại lớn nhất, điều này không cần phải tranh cãi. Mộng Yểm ở lại đây, ta dẫn hư không đi một chuyến. Đại sư tỷ không sợ Mộng Yểm chạy thoát, nàng đã gieo chủng niệm trong người hắn. Nếu Mộng Yểm nảy sinh ý niệm bỏ chạy, thì niệm chủng sẽ phát triển, khiến hắn sống không bằng chết. Biết đã gieo niệm chủng, lúc này sư công mới hoàn toàn yên tâm. Hư Không Chí Tôn không biết là Vân Chi dẫn mình đi đâu, nhưng bị nàng xách cổ áo, gió lốc điện chớp, chớp mắt đã đến đích. Đây chính là đế thành của Hoàng Cung. Hư Không Chí Tôn lập tức ghen tị đỏ cả mắt. Nếu như không có Khương gia và Mạnh gia thì đây lẽ ra là địa bàn của hắn. Không, phải tính cả đại hạ này là của hắn. Trước khi đến Hoàng Cung, Vân Chi đã chuyển âm cho hạ đế, bảo lão thu dọn đám người chung quanh. Hà đế đang xử lý tấu chương, Xuân Giang Thành ở Dưỡng Tâm Điện liền ngẩn ra, rồi nhanh chóng hạ lệnh cho thái giám cung nữ rời đi. Vân Chi xách Hư Không Chí Tôn đến Dưỡng Tâm Điện. Hư Không Chí Tôn nhìn hạ đế có vài nét giống như Khương Bình An, khí tức liền không ổn định vì tức giận. Chắc hắn là Hư Không Chí Tôn, người tranh bá thiên hạ với tiên tổ. Hạ đế cẩn thận quan sát Hư Không Chí Tôn, tấm tắc xưng kỳ, hiếm có cơ hội gặp được đối thủ của tổ tông. Thực lực Vân Chi còn bày ra ở đó, Hư Không Chí Tôn e ngại, nhưng ở trước hậu duệ của kẻ thù, lại là hạ đế, không hề có thiên phú tu luyện, hắn chẳng cần khách sáo. Xem ra, Khương Bình An tác nghiệp quá nhiều, đến con cháu cũng chẳng sống được bao lâu. Hắn liếc mắt nhìn thấy hạ đế suy yếu, do thọ nguyên hao tổn thì không khỏi hả hê. Hạ đế sắc mặt, khó coi, đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng lão. Vân Chi bỗng nhớ là Bất Hủ Tiên Tử từng nói, thế gian có một thiên địa linh căn, hình dáng như cây đào, nó không thuộc về phạm vi thiên tài địa bảo. Quả đào trên cây có tác dụng kéo dài tuổi thọ, nhưng tung tích bất minh rồi. Mà bí cảnh nàng sống từ nhỏ, ngoài tử mẫu hảo ra, thì có vô số cây đào. Liệu có một cây ở đó là thiên địa linh căn hay không? Nếu đúng thì hạ đế sẽ được cứu. Chuyện này thì chưa chắc, cho nên không cần nói với hạ đế, để tránh cho lão lại mừng hụt. Hư Không Chí Tôn tâm trạng bỗng nhiên tốt lên. Ban đầu tưởng Vân Chi giáo chủ dẫn hắn về để chọc tức, giờ xem ra là để choán vui vẻ. Khoan, nếu Vân Chi giáo chủ quen hạ đế ở đời này, chẳng phải đại hạ đã thông đồng với thiên đình thượng cổ sao? Cảm thấy có cái gì đó sai sai. Ta dẫn hắn đi gặp người trước. Vân Chi tiện miệng nói, hạ đế đích thân mở cửa bảo khố cho nàng. Hư không chí tôn mơ hồ, nàng còn muốn dẫn mình đi gặp ai? Vân Chi cũng không định giải thích, liền xách hư không chí tôn đến hậu viện hoàng cung, nơi mà bọn cung nữ thái giám gọi là cấm địa. Tường đỏ, cửa đỏ, ngói xanh là ấn tượng của người trong cung về cấm địa. Còn cấm địa trông như thế nào? Vì cấm người ta vào, nên ai sống ở trong đó thì không ai biết được. Cửa đỏ cao lớn có khắc hai đầu yêu thú bằng đồng xanh. Đầu yêu thú ngậm vào vòng cửa, Vân Chi khẽ gõ ba cái, cộc cộc cộc. Mắt yêu thú đồng xanh sáng lên rồi lặng lẽ mở cửa. Bước vào cấm địa, hư không chí tôn thấy bên trong, không giống như bên ngoài nhìn vào. Từ bên ngoài thì cấm địa này không có kiến trúc thay đổi núi, cao hơn là tường cung màu đỏ. Nhưng trên thực tế bên trong lại rộng mênh mông, sông núi đầy đủ, chỉ là rất thấp. Ngọn núi cao nhất cũng chỉ khoảng vài chục mét như một gò đất nhỏ. Sông thì hẹp, hồ thì nhỏ như vũng nước sau mưa. Mọi vật từ ngoại giới vào đây đều bị thu nhỏ. Họ như người khổng lồ bước đi trong thế giới vậy. Hư không chí tôn thấy một ngọn núi càng nhìn càng quen. Khoan, ngọn núi kia là Thái An Sơn, ở bên cạnh là Hồ Trúc Lâm. Hư không chí tôn đối chiếu cảnh vật chung quanh bỗng nhiên, nhận ra đây là Đại Hạ nhưng là phiên bản thu nhỏ. Để ta xem, Vân Đạo Hữu dẫn đài đến. À, người quen cũ. Một giọng nói trẻ trung vang lên từ chân trời truyền tới. Cái giọng này, hư không chí tôn nghe giọng, khí tức không thể khống chế được mà tuôn ra, sát tâm tràn ngập. Một thanh niên mặc bố y vác cuốc đáp xuống, cười hì hì nhìn hư không. Thanh niên này có nụ cười rạng rỡ, dung mạo thanh tú, rất dễ khiến cho người đối diện có thiện cảm. Hư không, ta về người có lẽ 10 vạn năm chưa gặp nhỉ. Hư không chí tôn thấy thanh niên này, hận không thể nuốt sống đối phương. Khuôn mặt này hắn cả đời cũng không quên. Nếu như Khương Bình An, ngươi còn sống. Nếu không có Khương Bình An thì hắn mới là hoàng đế của ngày nay, Đại Hạ lẽ ra đã thuộc về hắn. Thanh niên kia cười càng tươi. Ngươi còn sống thì sao ta có thể chết đi được? Khương Bình An chắp tay, Vân Đạo Hữu, thả hắn ra đi. Có ngươi và ta ở đây, hắn không chạy đi đâu được. Vân Chi thả tay, hư không chí tôn trước khi chạm đất lộn một vòng đứng vững. Hư không, ta biết là ngươi không phục, cho rằng hồi đó ta với quân tử là lấy 2 đánh 1 mới thắng ngươi. Mạnh gia lão tổ có tên là Mạnh Quân Tử. Thật ra thì một mình ta cũng thắng được ngươi, chỉ là hai người đánh thì thắng nhanh hơn. Hư không chí tôn cười lạnh, bố mày tin mày mới là thấy quỷ. Thế này đi, ta không phải là kẻ chơi xấu, hiếm khi có dịp gặp lại. Nếu như ngươi không phục, thì ta với ngươi đao thật thường thật làm lại một trận, không gọi người giúp, thế nào? Được, hư không chí tôn lập tức đồng ý ngay. Hư giới giáng lâm. Hư không chí tôn gầm lên, mang theo nụ cười âm mưu đắc chí, mở hư giới kéo cả hai vào. Đại sư tỷ lại lấy đế ỷ ra, ngồi một bên chờ kết quả. Nhưng nhanh chóng, hư không chí tôn cười không nổi. Khương Bình An, con mẹ nó, ngươi thành tiên rồi. Hư không chí tôn vừa kinh vừa nộ, Khương Bình An đúng là cái đồ không ra gì. Thành tiên rồi mà còn có mặt mũi đòi solo, solo một một cái con bà nội nhà ngươi. Vân Chi ngồi trên đế ỷ chưa được bao lâu, đã thấy hư giới tàn vỡ, hư không chí tôn bị Khương Bình An đấm đá cho không còn hình người. Đoạn chi tái sinh hay tích huyết trọng sinh thì đều mất đi hiệu lực. Vết thương của hư không chí tôn tăng lên bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nó còn không thể lành lại, bịch một cái. Hư không chí tôn bị ném như cái bao tải rách xuống đất. Khương Bình An thở ra một hơi, rồi lau số mồ hôi không hề tồn tại trên trán, cứ giống như bản thân vừa trải qua một trận ác chiến vậy. Hư không, lần này ta không có chơi xấu, lấy một trọi một, toàn bằng bản lĩnh thật. Giờ thì ngươi thua tâm phục khẩu phục rồi chứ. Sau khi thành tiên, Khương Bình An chưa có cơ hội khoe khoang với người quen. Hắn đợi cơ hội này đợi tận 10 vạn năm, rốt cuộc hôm nay cũng thực hiện được, sảng khoái thật. Nếu như không phải hư không chỉ tôn đau đến mức là đứng không nổi, hắn hận không thể nhào lên cắn đứt cổ của Khương Bình An. Cái ghế này đẹp vậy, ai luyện chế? Khương Bình An chú ý tới đế ỷ của Vân Chi. Nếu không phải gần đây là ông chủ trương sống giản dị, thì cũng muốn làm một cái đế ỷ uy phong như vậy. Đặc sản của yêu vực qua tiểu sư đệ tặng cho ta. Ta nhớ tiểu sư đệ người tên Lục Dương. Khương Bình An thì ít quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ nghe Vân Trì nhắc tới trong lúc trò chuyện. Đúng, ta rất xem trọng hắn. Hắn đã mang đến cho ta không ít bất ngờ. Như lần này bắt hư không cũng có phần công lao của hắn. Sau này đại thế tranh bá, ắt sẽ có một chỗ cho hắn. Khương Bình An cười, hiếm khi nghe đạo hữu đánh giá ai cao đến vậy. Biết Lục Dương giúp bắt hư không, Khương Bình An liền có thiện cảm với tiểu tu sĩ chưa từng gặp mặt này. Còn có một người tương lai cũng rất không tầm thường. Ai? Mạnh gia đưa tới một vị sư đệ. Khương Bình An tấm tắc ghen tị. Sao Khương gia ta không xuất ra được nhân tài như vậy chứ? Trừ lão là vị lão tổ này thì hiện Khương gia thiên phú tốt nhất chính là đại hoàng tử Khương Quần. Chưa tới ngàn tuổi đã là hợp thể kỳ, nhưng còn xa mới được Vân Trì đánh giá là không tầm thường. Hư Không Chí Tôn nghe hai người nói chuyện, bỗng nhớ đến hậu nhân Mạnh gia gặp ở Xuân Giang Thành. Là hắn. Mạnh quân tử gặp vận may cứt chó gì, nhân phẩm thì chẳng ra làm sao, lại có hậu nhân xuất sắc như thế. Lúc đó hắn chỉ chú ý Mạnh Cảnh Châu là hậu nhân của Mạnh gia chứ không để tâm thêm. Nghe Vân Chi đánh giá mới biết hậu nhân Mạnh gia ắt là một kỳ tài tu luyện, ít nhất cũng sẽ tới được độ bán tiên như hắn. Hư Không, ngươi định xử lý thế nào? Tâm hắn bất chính. Nếu như thả hổ ra về rừng thì hậu hoạn vô cùng. Ta định là bác ly nhục thân, chấn áp hồn phách ở tù phong. Không giống như bất hủ tiên nhân không có tiền án, lại có lòng hối cải. Hư Không Chí Tôn chỉ tạm thời phục tùng trước sức mạnh, cho nên không thể thả ra. Khương Bình An gật đầu, không có ý kiến với cách xử lý của Vân Chi, nếu là lão thì cũng làm tương tự thôi. Hư Không Chí Tôn một lòng chống đối triều đại của lão, thả ra ngoài dễ gây rối, khiến cho quốc vận bất ổn, tạo cơ hội cho các thế lực khác là dòm ngó. Còn một việc muốn nghe ý kiến Khương Đạo Hữu, nói xem. Khương Bình An hơi ngạc nhiên, nhận thấy Vân Chi nói câu này khẽ nhíu mày, điều này chưa từng có từ xưa đến nay. Ta có một hảo hữu tên Vân Mộng Mộng, gần đây biết mình không phải do cha mẹ sinh ra, mà là do một tiên nhân có năng lực cải biến sinh mệnh, tạo ra tiên vật. Mẫu thân nàng thông qua tiên vật này mới sinh ra nàng, vậy thì nàng nên xưng hô với tiên nhân ấy như thế nào? Khương Bình An hít vào một hơi, sống 10 vạn năm mà chưa nghe chuyện này bao giờ. Ta cũng không biết. Khương Bình An nghĩ mãi cũng không ra cách xưng hô. Mục đích đến Hoàng Cung đã đạt được, Vân Trì cũng không ở lại lâu, lại sách Hư Không Chí Tôn quay về tù phong. Nàng còn phải thẩm vấn hai tên bán tiên này cho cẩn thận, đặc biệt là Mộng Yểm Chí Tôn, bán tiên cuối cùng của thời đại Càn, chắc chắn là biết nhiều bí mật không ai biết. Xa không nói chỉ riêng về Song Sinh Hà, thì Vân Trì trước đó còn không hề biết. Khương Bình An liền vẫy tay tiễn, đi cẩn thận, không tiễn nhà, có dịp ta sẽ đến thăm tù phong. Tù nhân của tù phong thấy Vân Chi trở lại, không khí lập tức căng thẳng. Vân Chi không nói, hai tay đặt lên trán của Mộng Yểm Chí Tôn và Hư Không Chí Tôn, nhẹ nhàng kéo một cái. Hai người chỉ thấy thân thể nhẹ bẫng, hồn phách đã rời khỏi nhục thân. Đồng tử sư tổ cười tươi, kéo hai cỗ thi thể trống rỗng, làm tài liệu để luyện pháp bảo. Vân Chi lạnh lùng nhìn hai người. Giờ các người có hai lựa chọn, hoặc là thành thật khai báo mọi thứ, hoặc là hồn phách cũng đừng mong giữ lại. Dùng để luyện pháp bảo luôn, dùng hồn phách bán tiên để làm tài liệu thì cũng coi như góp một phần cho giới luyện khí. Hai người là kẻ từng trải, liếc mắt liền biết Vân Chi không nói đùa. Bọn ta khai hết. Vân Chi gật đầu, hài lòng với thái độ này, giam hai người vào một tiểu ốc cách ly với ngoại giới rồi thẩm vấn riêng. Nàng thẩm vấn Mộng Yểm Chí Tôn trước. Ngươi biết tin tức của Song Sinh Hà từ đâu? Ta thấy trong một cuốn cổ tịch, không chỉ ghi về Song Sinh Hà mà cả Tử Mẫu Hà. Nhưng ta chỉ biết được vị trí của Song Sinh Hà, chứ không biết Tử Mẫu Hà ở đâu. Cổ tịch đó từ đâu? Sau khi ta dẫn quân công phá Hoàng Cung của Đại Càn, tìm được trong ngự thư phòng ở Hoàng Cung. Sử sách có ghi, Mộng Yểm Chí Tôn phá Hoàng Cung Đại Càn, tự phong mình làm Hoàng đế. Thiên hạ lấy cớ thảo phạt nghịch tặc để nổi lên tranh bá. Cuối cùng, bị Hậu Khởi Chi Tú là ngu đế đánh bại. Đại Càn là triều đại gần thượng cổ nhất, cổ tịch trong ngự thư phòng e còn nhiều hơn tổng số cổ tịch của thiên hạ hiện nay. Cổ tịch đâu? Bị ta ghi nhớ rồi đốt hết rồi. Mộng Yểm Chí Tôn rất căng thẳng. Hả? Quả nhiên Vân Chi không hài lòng với câu trả lời. Mộng Yểm Chí Tôn vội vàng giải thích. Thật mà, thuộc hạ của ta có thể chứng minh. Lúc đó ta nghĩ, dù là tranh đại thế thiên hạ thất bại, thì tri thức ở trong đầu ta, đối thủ vì tin tức này cũng phải giữ mạng cho ta. Thực đế là ngu đế và quốc sư, vì lý do này, giao chiến với Mộng Yểm Chí Tôn không có xuống tay hạ sát thủ, choán cơ hội chạy thoát. Vậy sơ đại ngu đế và quốc sư đầu tiên tu vi thế nào? Lúc giao chiến với ta, cả hai chắc chắn là bán tiên, nhưng mà sau đó có thành tiên hay không thì ta không biết. Ý gì? Sau khi sống sót từ đại chiến, ta không có trực tiếp ngủ say mà ẩn mình trong bóng tối để xem Vũ Nghiêu từng bước xưng đế như thế nào. Vũ Nghiêu chính là sơ đại ngu đế. Vũ Nghiêu chủ trì khai quốc đại điển, ở trong đại điển phong vân biến hóa, dị tượng của trời đất nổi lên, tiếng sấm không ngừng, thiên địa bị lôi kiếp chiếu sáng. Dù sử quan ghi là Vũ Nghiêu anh minh thần võ, lập ra triều đại ngu là thuận theo ý trời. Nhưng ta nghi ngờ, đó chính là thành tiên kiếp được ghi lại trong cổ tịch. Tạo thành thế lớn trong ngày khai quốc đại điển là một thủ pháp thường thấy. Đại Càn, Đại Ngu hay là Đại Hạ, lúc khai quốc thì cũng đều tạo ra động tĩnh không nhỏ. Nếu truy ngược về nguồn gốc, có thể ngược về tới lúc cửu trùng tiên thành tiên. Vì thế mà Vân Chi và Khương Bình An không quá để ý đến chuyện khai quốc đại điển. Không ngờ Vũ Nghiêu lại mượn cơ hội này để độ thành tiên kiếp. Ban đầu Mộng Yểm Chí Tôn ỷ vào mình là bán tiên, nghĩ là dù bị Vũ Nghiêu và quốc sư đánh bại một lần thì đã sau, hắn vẫn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng hắn không ngờ là Vũ Nghiêu lại có thể là đã thành tiên. Chỉ là có thể thôi thì đã đủ khiến hắn chùn bước, cho nên không dám thử. Nếu thử thì chẳng khác nào trao cơ hội cho Vũ Nghiêu bắt hắn, cái mất nhiều hơn cái được. Thà là ngủ say trong bóng tối, trải qua các thời đại, rồi thu thập mộng cảnh, cuối cùng cũng tự mình thành tiên. Đáng tiếc là nửa đường ngã gục, trở thành tù nhân, ngay cả nhục thân của mình cũng không giữ nổi. Vũ Nghiêu thành tiên sau, Đại sư tỷ hơi nghi hoặc, nếu như thực sự thì sẽ dẫn tới một vấn đề khác. Bán tiên ngủ say đến nay mới tỉnh là vì thọ nguyên không đủ, nhưng tiên nhân thì tuổi thọ vô hạn, không cần phải ngủ say. Nếu như Vũ Nghiêu thành tiên, vậy thì sao lại trơ mắt nhìn Đại Ngu bị diệt, rồi bị Đại Hạ thay thế? Cuối thời Đại Ngu, kẻ mạnh nhất là hư không chí tôn ở phòng bên, không có tiên nhân. Với thực lực tuyệt đối thì Vũ Nghiêu chắc chắn là có thể kéo dài Đại Ngu mới đúng. Nhưng vì sao hắn lại không làm nó như vậy? Không ra tay ngay lúc đó thì ắt phải có mưu đồ, chỉ là chưa biết mục đích thực sự của Vũ Nghiêu. Tiên nhân ẩn trong bóng tối là tin xấu với Đại Hạ. Hai bán tiền trước mắt đã đủ khiến cho Đại Hạ long trời lở đất, huống chi là tiên nhân. Vũ Nghiêu có đạo quả gì? Đã coi Vũ Nghiêu là kẻ địch ẩn trong bóng tối thì phải biết mình biết người để đề ra kế hoạch. Đạo quả cụ thể thì không rõ, ta chỉ biết đạo quả sơ hình của hắn. Mộng Hiểm Chí Tôn thành thật nói đi. Đạo quả sơ hình của hắn gọi là Chí Hoán đạo quả sơ hình, có thể hiểu là đẳng giá trao đổi hoặc là tế tự, thông qua trao đổi lấy vật cụ thể như pháp bảo, linh thực, hoặc một lần công kích mặn cũng có thể đổi lấy những thứ hư vô như là vận mệnh, nhân quả, nói chung sử dụng rất phức tạp. Thành đạo quả thì ta không biết lán đạt tới trình độ nào. Vậy chiêu thức của Vũ Nghiêu có gì? Chiêu thức hắn biết thì nhiều, nhưng hoa hỏe hoa sói, dù vào mộng cảnh thì hắn vẫn dựa vào các loại chiêu thức đấu với ta mấy hiệp, như là kỷ môn lục giáp thuật, sai khiến quỷ thần, hay là cầu đảo trừ quỷ, là còn có thể bói toán cổ kim tương lai, như là chính lập vô ảnh, vào trạng thái hư hóa, khiến cho mọi công kích đều vô hiệu, hiệu quả có thể sánh ngang với vô cấu tiên thể đại thành. Còn có Phật môn lục thần thông, ta nhớ hắn thi triển thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, còn ba cái còn lại thì có biết hay không ta cũng không rõ. À đúng rồi, hắn còn thi triển diệt tiên kiếm trận, một khi mở ra thì mọi sinh linh trong phạm vi kiến trận đều bất giác thần phục, ta từng không cẩn thận mà trúng chiêu, rất lợi hại. Nghe nói kiếm trận này tham khảo thuật của tiên nhân thượng cổ, lai lịch kinh người. Đại sư tỷ ngớ ra. Ở bên ngoài, trận chiến Xuân Giang Thành lan truyền khắp cả tu tiên giới bằng tốc độ kinh hoàng. Xuân Giang Thành biến mất rồi tái hiện là một sự thật không thể che giấu. Có hai chí tôn cổ đại xuất hiện đại chiến, khiến người nghe ra đầu tê dại. Nhân vật mạnh mẽ trong lịch sử sống động hiện thân, giống như thời gian đảo ngược, gây một loại cảm giác rối loạn, dễ thu hút sự chú ý. Còn Vân giáo chủ bí ẩn nhất của Thiên Đình giáo ra tay, lấy một địch hai, thể hiện sức mạnh vượt qua bán tiên. Vậy là Vân giáo chủ phải là tiên nhân. Dù đặc tính tiên nhân khiến mọi người không nhớ được chi tiết trận chiến, nhưng ký ức nàng xuất hiện, tự giới thiệu và đánh bại hai vị chí tôn cổ đại thì vẫn giữ được. Từ ngõ phố cho đến tiểu lâu trà quán, phàm là người có chút tu vi thì đều bàn luận về chuyện này. Tầm tâm tiểu lâu là tiểu lâu lớn nhất trong vài tòa thành gần đây, có linh chủ Nguyên Anh kỳ tọa trấn, món đặc sản Thanh Phong Giao cực kỳ tuyệt hảo, hương thơm có thể lan xa 10 dặm. Ngày thường món ăn dọn lên thực khách sẽ vội vàng cầm đũa mà nếm rồi vục đầu vào ăn, nhưng hôm nay món lên bàn mà tu sĩ vẫn sôi nổi bàn về chuyện Xuân Giang Thành. Nghe nói về chuyện của Xuân Giang Thành chưa? Xảy ra đại sự đó. Ai mà không biết, hai bán tiền giao chiến, có người cha cổ tịch, xác nhận đó là Mộng Yểm Chí Tôn và Hư Không Chí Tôn. Tu sĩ mà chưa nghe danh của hai người thì hít vào một hơi khí lạnh, còn không để ý tới cả món ăn. Trời ạ, Mộng Yểm Chí Tôn là kẻ đã diệt triều Đại Càn đó xong. Hư không chí tôn là người tranh thiên hạ với tổ tông chúng ta. Đúng là hai người này. Họ chuyển Xuân Giang Thành vào một không gian khác, chẳng biết tại sao lại đánh nhau. Nhất khí tôn giả là một độ kiếp kỳ lão làng của Ngự Khí Tông cũng không phải là đối thủ. Vậy thì ai thắng? Người kẻ mỉm cười lắc đầu không kể tiếp. Cho ta mượn pháp bảo chơi hai ngày. Người nghe nôn nóng nhưng không muốn cho mượn, nhưng mà sau đó lại tò mò về hậu chuyện nên do dự nghiến răng, cho mượn. Hai người này chẳng ai thắng cả. Sao có thể? Tại sao không chứ? Là do Tiên Đỉnh giáo ra tay. Là Đậu Thiên Tôn sao? Chỉ người nghi là tiên nhân như Đậu Thiên Tôn thế mới ngăn được hai vị chí tôn chứ. Lần này thì người kể chuyện không úp mở nữa, là Vân giáo chủ của Thiên Đỉnh giáo. Dù quá trình của trận chiến không chuyển ra, nhưng chắc chắn là Vân giáo chủ đã bắt sống cả hai vị chí tôn. Tu sĩ đối diện kinh ngạc lắp bắp. Sao có thể? Trừ phi Vân giáo chủ là tiên nhân chứ còn gì nữa. Một đồng bạn khác nói. Vậy chẳng phải Thiên Đỉnh giáo có tới hai vị tiên nhân? Có tu sĩ nuốt nước bọt. Má ơi, không hổ là đại thế lực của thượng cổ. Tiên nhân nói thôi đã có hai người. Thì ai nói là không phải chứ? Giờ người ta còn nói Thiên Đỉnh giáo là đệ nhất thế lực đương thời đó. Ở góc của tiểu lâu, ba thực khách thong thả thưởng thức thanh phong giao, giống như không nghe cuộc bàn luận chung quanh. Tiền bối, ngài ăn có vừa miệng không? Bất Ngữ đạo nhân cẩn thận hỏi. Ở bên cạnh, kim tộc trưởng đầy mong đợi nhìn Khương Liên Y. Khương Liên Y vội lau miệng nhàn nhạt đánh giá. Tạm thôi, không bằng ta làm. Bất Ngữ đạo nhân kêu khổ. Từ khi mà Khương Liên Y đánh họ một trận thì cứ bám theo. Đuổi thì không dám đuổi, bỏ không dám bỏ. Sự nghiệp lừa đảo của họ thực sự là đã lâu rồi không có khai trương. Trong ba người thì chỉ có kim tộc trưởng sốc vì Vân giáo chủ là tiên nhân. Nhưng Khương Liên Y thì không quan tâm. Hắn không dám tỏ ra quá chú ý. Khương Liên Y đấu ngang tay với Vân Chi thì sao không biết tu vi của nàng. Đáng tiếc là hồi đó không theo Lục Dương sư huynh, bỏ lỡ cơ hội để giao thủ với bán tiên của thời hậu thế. Thật là đáng tiếc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.